Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621. Chương 1621. Thịt dê tiệc rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu, coi như là nước Mỹ lợi dụng quảng trường hiệp nghị chèn ép cước bồn chất bán dẫn sản nghiệp. Cước bồn phun ra ước chừng là 20% thị trường cho nước Mỹ, nhưng vẫn là chiếm cứ chất bán dẫn phần lớn thị trường. Cước bồn chất bán dẫn vẫn sống rất dễ chịu, cho đến Tam Sinh người đến nước Mỹ đi thuyết phục nước Mỹ cầm chất bán dẫn kỹ thuật chuyển nhượng cho Tam Sinh. Sau đó, cước bồn chất bán dẫn sản nghiệp mới thật sự không tốt qua đứng lên. Chủ ý này là nước Mỹ gây ra quan thuế không công bình đưa đến. Cước bồn sản phẩm đến nước Mỹ phải đóng 100% thuế, mà Tam Sinh giao thuế liền trong 1% cũng chưa tới. Lúc ấy nước Mỹ nhưng mà toàn cầu lớn nhất tiêu xài thị trường, không có giá cả ưu thế. Cước bồn chất bán dẫn không xong trứng vậy cho hết trứng. Bọn họ ở tồn trữ khí phương diện thị trường chỉ như vậy bị Tam Sinh đoạt đi. Mắt thấy Tam Sinh chạy đến bọn họ trước mặt, cước bồn trong lòng biết không hận. Nếu như có thể có quốc gia khác xí nghiệp chạy đến và Tam Sinh quấy nhiễu, cước bồn nhất định là biểu thị vui mừng. Nhưng là quốc gia này khẳng định không phải là TQ. Nếu như là TQ xí nghiệp, cước bồn chính là cầm những kỹ thuật này nát vụn tới trong tay cũng không biết bán cho TQ. Nói sau nước Mỹ vậy không cho phép, nhưng nếu như là nước M mua thì không có vấn đề. Khuấy người xấu người mua lại chuyển tới Hồng Kông vậy đã đến Vạn Phong trong tay. Còn như nước Mỹ biết không biết điều tra sau đó ai biết bị xử phạt, Vạn Phong liền bỏ mặc. Dù sao xử phạt không tới hắn trên đầu. Khả năng lớn nhất vẫn là cước bồn gánh nổi. Một mình ngươi thuộc địa ngươi không gánh nổi ai gánh. Vạn Phong bây giờ muốn mua cũng không phải cái này. Cái này qua đoạn thời gian mua thêm cũng không muộn. Hắn bây giờ muốn mua là xe hơi, đúng xe bên trong phòng đài thí nghiệm. Mặc dù ban đầu hắn từ Liên Xô mua xe chở hàng thời điểm vậy mua vào một bộ xe hơi đúng xe đài thí nghiệm. Thế nhưng chủ yếu là xe chở hàng dùng. Mặc dù có chút dụng cụ xe nhỏ cũng có thể dùng, nhưng mà vậy bộ dụng cụ cũng có chút quá cũ kỹ. Thập niên 70 sản phẩm chính là lý đạt ngành, như thế nào đi nữa đổi vậy đỉnh đạt hơn đến đầu thập niên 80 kỳ trình độ, xuống chút nữa cũng chưa có cải tạo tiềm lực. Thật ra thì lý đạt là có dựa theo cái này bộ dụng cụ mình nặng thiết kế mới ý tưởng. Cái này lập tức liền tiến vào thập niên 90. Nếu muốn làm ra xe tốt, những thiết bị này thì nhất định phải đưa làm đầy đủ hết. Những thiết bị này bao gồm đúng xe chuyển chống đài thí nghiệm, KC đài thí nghiệm, động cơ tính năng đài thí nghiệm động gió đạt tới mệt nhọc khảo sát đài thí nghiệm. Điều này dụng cụ Vạn Phong dự trù được ở 30 triệu chừng. Đừng xem tập đoàn Nam Loan bây giờ kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng là tiêu tiền tình thế cũng là mãnh. Một bộ chất bán dẫn chế tạo dụng cụ và như vậy một bộ thí nghiệm dụng cụ, 50 triệu sẽ không có. Vạn Phong mua trước cái này là căn cứ vào xe hơi, những thứ này nước Mỹ sẽ không đi điều tra. Đây coi là không phải chiến lược dụng cụ. Chờ xe hơi yêu cầu dụng cụ mua xong, Vạn Phong mới sẽ đi buôn bán chất bán dẫn phương diện đồ. Coi như nước Mỹ phát hiện điều tra xử phạt, hắn đồ vậy mua được, sau này có không mua đủ rồi. Vạn Phong ở dựa theo kế hoạch của mình từng bước thực hiện mình mơ ước. Trong đầu tích lũy kiến thức là hắn sức, mặc dù những kiến thức này cũng là gà mờ, nhưng cái này không trọng yếu. Hắn ý tưởng chính là gà mờ, không phải có người cho hắn bổ sung thành đúng cái siêu sao? Không phải có bài hát là như thế hát sao? Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang. Bài hát này ai hát tới? Tóc dài Lưu Hoán, tôm lớn, Trương Tuyền ngày 31 muốn cử hành tổng kết biết. Muốn ta và ngươi đi cho chồng đỡ bãi, ngươi kêu ta cái gì? Loan Phượng để ý không phải đi cho Trương Tuyền chống đỡ bãi, mà là Vạn Phong đối với nàng gọi, nàng đã cảnh cáo trước hàng không được kêu nàng lớn mù. Thân ái tích, lúc này như thế nào? Vạn Phong lập tức đổi, có sai liền đổi sao? Chẳng qua sửa lại tái phạm, cái này còn kém không nhiều. Loan Phượng đổi giận thành vui, Bạch Thục Thanh ở một bên trợn trắng mắt, lão đại, ta cảm thấy ta bây giờ đầu bình thường. Loan Phượng kỳ quái, ngươi cái này không đầu không đuôi toát ra như thế một câu nói ý gì? Ta là nói các ngươi đầu thật giống như không quá bình thường. Bạch Thục Thanh đầu quả thật bình thường, nói xong lời này hàng này đứng lên vừa chạy ra ngoài. Nàng rõ ràng, nếu như không chạy, Loan Phượng móng vuốt liền biết bay tới vặn nàng. Ai nha, ngày đó ta có việc bận nha. Trong xưởng buổi sáng muốn triệu tập cao tầng hội nghị, ta sợ là không đi được. Chính ngươi đi đi, lời này Vạn Phong đương nhiên là thích nghe. Loan Phượng không có ở đây hắn có thể dễ dàng một chút. Không cần lúc nào cũng đề phòng mình lọt chân ngựa. Cái này hai ngày học làm mới thức ăn chưa? Lúc này Loan Phượng cũng không ngốc. Học, học một cái thịt dê hầm củ cải. Vạn Phong cau mày, mùa đông ăn thịt dê, vừa ra khỏi cửa vậy cổ vị cũng có thể cầm mình ngộp chết. Loan Phượng đắc ý, vậy được xem ai làm. Ta làm được một chút vị gây, thịt dê cũng không có, thật, thật, buổi tối đó đi nếm thử một chút. Loan Phượng hưng phấn trên mặt cũng bốc lên hồng quang, ánh mắt vậy long lanh nước, xem ngươi, toàn bộ một nữ xem manh, chú ý hình tượng, không cho nói ta xem manh, ta chính là xem manh cũng là ngươi xem manh, người khác muốn lưu cũng không có cửa, nữ nhân này học biết trêu người. Thừa dịp Bạch Thục Thanh chạy bên ngoài đi, Vạn Phong ở Loan Phượng sau lên vỗ một cái, sau đó đi ra nàng phòng làm việc. Loan Phượng hàng này lúc này lộ ra nữ xem manh bản sắc. Đến buổi chiều 2 giờ hàng này rời đi công xưởng, lái xe trở lại Hoa Hậu đến trên chợ phiên mua nhất mới mẻ thịt dê. Cốt lết cừu, đùi dê, dê tạp cái gì? Mấy ngày nay nàng cũng không phải là thì sẽ làm một cái thịt dê hầm củ cải, mà là ở trên thân cừu xài không thiếu công phu, về đến nhà liền bắt đầu làm việc, thiết thịt dê, tẩy dê tạp, chờ cầm những thứ này cũng vội vàng làm xong, liền 4 giờ hơn, lại lái xe trở lại Vịnh Nam Đại tới đón Vạn Phong. Người nào đó lỗ mũi làm được xem chó như nhau loạn ngửi tức giận. Làm sao một cổ dê vị gây, thịt dê, ta đi về nhà mua thịt dê, sau đó thu thập, trên người có điểm vị gây, thịt dê, không rất bình thường sao? Vạn Phong hết ý kiến, liền nói người phụ nữ cần tình yêu thường xuyên dễ chịu. Có thể ngươi đây cũng quá để mắt đi, ngươi cái này không muốn làm xem manh cũng không được. Loan Phượng mừng khấp khởi lái xe về nhà. Sau khi đến nhà, thay quần áo cột lên tạp dề liền bắt đầu trình diễn nồi chén gáo chậu tiến hành khúc. Vạn Phong đến ông ngoại phòng kia vấn an. Sau khi trở lại ngay tại trên giường đất và Loan Trường Viễn đông một bầu hồ lô tây một cháo ly kéo. Ba kéo hai kéo liền kéo đến Hoa Hậu hãng cơ giới xe nâng đi lên. Do Hoa Hậu hãng cơ giới, Hồng Nhai động cơ đia đần nhà máy liên hiệp xuất phẩm xe nâng rốt cuộc nhà máy. Nhãn hiệu tiếp tục dùng bởi vì nạp sông. Cái đầu tiên loại là 50 Zloty Ba Lan, chính là 5 tấn máy xúc lật. Từ Vạn Phong phát động kỹ thuật chuyển nhượng đến bây giờ xuất hiện thành phẩm, thời gian ở 4 tháng chừng, bởi vì có sẵn kỹ thuật bản vẽ. Ngắn như vậy thời gian làm ra sản phẩm vậy không kỳ quái. Dỡ bốc cơ hội bây giờ nhưng mà có rộng lớn thị trường nhu cầu. Vì vậy quảng cáo mới vừa đưa ra, đơn đặt hàng liền tuyết phiến dạng bay tới. Bây giờ Hoa Hậu hãng cơ giới đã nhận hơn 500 đài đơn đặt hàng. Cái này còn chỉ là cái bắt đầu. Tương lai cái hệ này liệt còn sẽ có 30, 40, 60, 70, 80 loại xuất hiện. Lớn hơn nữa thật giống như nguyên lai không có thiết kế. nhưng chỉ những thứ này loại vậy đủ để thỏa mãn thị trường nhu cầu. P.S. Ở trên có từ tam sinh và cước bồn, không biết ám chỉ nước nào converter dung kiều cầu ủng hộ bổ. Nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ngucuyen-nối-tius-nối-văn-nối-mins-nối-tias-nối-key-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.